Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218 kinh tình 9 năm ánh sáng. Phóng ta về nhà, tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy 4 cái chữ to. Làm Lữ Thi lập tức khẩn trương lên, kim loại tính chất trên vách tường đỏ tươi văn tự. Từ Lữ Thi chức nghiệp kiếp sống chung gặp qua đại lượng ảnh chụp kinh nghiệm trông được. Kia rõ ràng chính là huyết dấu vết. Tối hôm qua đây là, lại say ở quán bar đi. Vận khí không hảo bị người nhặt thi còn chưa tính. Lại không phải một lần hai lần. Chỉ là này trên tường tự, nàng cũng sẽ không nghi ngờ chính mình là đang nằm mơ gì đó. Bởi vì nàng tự mình trải qua quá cùng loại sự kiện. Dựa vào cơ trí cùng cứng cỏi cuối cùng chạy ra thăng thiên. Lại đem quá khứ hết thảy đều mất đi ở nơi đó, cho nên nàng phản ứng đầu tiên là cầu nguyện chính mình không có bị chú ý tới. Lập tức nhắm mắt lại sau đó lẳng lặng mà lắng nghe bốn phía. Nếu có thể xác nhận không có người ở, nàng mới có thể thử trợn mắt quan sát, tiến tới lại đi tìm kiếm thoát thân biện pháp tiếp theo. Nàng nghe được một ít đến không được đồ vật, đừng hỏi ta. Tiểu Vân hẳn là cha quá huy chương, thành thục giọng nữ. Âm sắc cùng chính mình có chút tương tự, ân, là chàng C loại đoàn đội trò chơi. Còn vô pháp xác nhận là cạnh tranh vẫn là hợp tác. Tóm lại phía trước hoa 1000 năng lượng điểm lựa chọn mưu lược loại khuynh hướng xem ra là đáng. Giá, chúng ta còn không có cùng thao lược đoàn chính diện chống lại thực lực. Dư lại cái kia sinh tồn tinh anh đoàn hẳn là cũng không sai biệt lắm, phi thường yêu nhã thiếu nữ. Thanh âm thành thục giọng nữ lập tức hỏi, kia đồng dạng chi tiêu, vì cái gì không trực tiếp lựa chọn hợp tác loại trò chơi đâu? Hoặc là trực tiếp tuyển D loại cũng là giống nhau đi. Đương nhiên là vì ích lợi lớn nhất hóa, D loại giống nhau không có A loại tiền lời cao. Mà lựa chọn hợp tác liền ý nghĩa nhất định sẽ gặp được kia băng gia hỏa. Y tử còn trông cậy vào cùng bọn họ sai khai nhiều soát điểm phân đâu. Xác định là mưu lược là đủ rồi. Sẽ không thua tiền đề hạ. Thu hoạch sẽ càng cao, càng nghe càng cảm thấy này thiếu nữ thanh âm mỹ đến không giống nhân. Gian, a, chủ nhân thật đúng là tự tin đâu. Đây là một cái làm Lữ Thi cảm giác phi thường mâu thuẫn. Có chút lỗ mãng phóng đãng lô ly âm, thanh âm bản thân thực ngọt, lại tổng cảm thấy có rất nhiều giả đồ vật ở bên trong, vân vân. Nàng tỉnh, ở chợp mắt một khắc nói như mặt nước lạnh lẽo non nớt thanh âm cắm tiến vào oa. Thi thi ngươi đây là tu luyện thành công, có thể cảm giác sinh khí, một cái kích động tuổi trẻ giọng nam cũng không phải. Y thuật ngươi, nghe được tiếng bước chân phụ cận. Lữ Thi lại nỗ lực ngụy trang cũng vô pháp tổ chức hô hấp trở nên dồn dập. Nàng cả người cơ bắp không tự chủ được mà buộc chặt. Theo bản năng mà ứng đối sắp đã đến quất đánh, đáng chết. Những người này tương đương khó chơi. Lữ Thi cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Đã từng làm một người chuyên môn xử lý hình sự án kiện luật sư. Nàng lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm chính mình vụng về ngụy trang trốn bất quá một vị bác sĩ. Pháp nhãn, chỉ là này bác sĩ thanh âm cũng, quá tuổi nhỏ đi, chỉ mong nàng không phải cái gì biến thái ngược đãi cuồng, tỉnh liền đứng lên đi. Hoan nghênh đi vào Lam Mác trò chơi, cái kia như nhà cụ thanh thuần dễ nghe thanh âm ở bên tai. Vang lên, đừng sợ, trận này chúng ta là đồng đội, đoàn đội trò chơi sao? Nơi này lại không có thi học thân đám người kia, còn nằm vài vị hiển nhiên là phân cho các nàng thí luyện tân nhân. Lại hoặc là mới vừa trải qua quá thí luyện, chuyển giới tùy cơ lại đây nhị chàng tân nhân, Lữ Thi nơm nớp lo sợ mà mở ra mắt. Liền nhìn đến một chương tiểu nữ hài giống nhau tinh xảo gương mặt. Đặc biệt là cặp kia lông mi thật dài mắt to, trăm loại phong tình lưu truyền. Giống như không cần miệng liền có thể nói chuyện giống nhau. Xác thật tương đương đáng yêu. Đáng tiếc không có vừa mới nghe thấy đến thanh âm khi chính mình não bổ ra thiên sứ tiên nữ như vậy mỹ. Lữ Thi đột nhiên thực kinh ngạc chính mình như thế. Nào sẽ có này đó 046 ý tưởng. Chính mình rõ ràng là bị bắt cóc. Sao lại có thể cảm thấy an tâm. chẳng lẽ nàng cũng là cái bác sĩ? Sẽ thôi miên bác sĩ tâm lý. Lữ Thi biểu tình biến hóa đương nhiên không thể gạt được nhất dành việc này Khúc Vân. Nàng rất đẹp mà nhẹ nhàng cười một cái. Tựa hồ còn muốn nói nữa điểm cái gì, lại bị bên cạnh thanh âm giành trước. Liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Doãn Hy Di đang từ cứng rắn kim loại trên mặt đất bò lên. Có chút mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía, Di. Lần này là nào? Trả lời nàng lại không phải bất luận cái gì một cái Vân Thường Tiên phủ người. Mà là một cái trước kia liền tỉnh lại. Vẫn luôn xúc ở trong góc không nói một lời trung niên đại thúc, chỉ thấy hắn đè thấp thanh âm. Hừ, chúng ta bị bắt cóc, các nàng đều là siêu nhân, cái gì đều đừng nói, bằng không đã chết cũng là bạch chết cao quý như Doãn Hy Di. Giờ phút này cũng là vẻ mặt mộng bức trung niên đại thúc nhắc nhở. Làm Lữ Thi bắt đầu chú ý bốn phía hoàn cảnh, nàng lập tức lý giải đại thúc như thế suy đoán nguyên nhân. Chính mình bên người trên mặt đất còn nằm hai người hình vật phát sáng. Mà cái kia vừa mới tỉnh lại nữ sinh cũng là từ đồng dạng vật phát sáng chung, phá kén mà ra. Nói như vậy, đây là chính mình bị bắt cóc tới nơi này chân tướng đi. Làm sao bây giờ, lần này bọn bắt cóc thế nhưng là có đặc thù năng lực siêu nhân. Ta không trêu chọc quá như vậy thế lực đi. Đã từng công tác, làm nàng so trung niên đại thúc càng nhiều mà tiếp xúc đến thế giới một khác mặt. Chỉ dựa vào chính mình tiểu cơ trí, thật sự còn có thể lại lần nữa chạy đi sao? Vừa mới bởi vì Khúc Vân mạn rượu thanh tuyến mà thả lỏng lại tinh thần. Lập tức băng chặt muốn chết, Khúc Vân bất đắc dĩ mà cười cười. Đối với không có nghe nói qua Lam Mác trò chơi tồn tại người. Khẳng định là siêu nhân bọn bắt cóc kia một bộ càng có thuyết phục lực. Chính mình trận đầu trong trò chơi liền gặp qua vài cái nghĩ như vậy người, đến nỗi có nghe nói qua. Lam Mác trò chơi biểu thế giới cư dân. Thật đáng tiếc, bởi vì không bị nhận chi không hợp quản lý kiện hạn chế. Cho dù là số rất ít thượng vị giả, cũng chỉ khả năng thông qua ám chỉ chờ phương pháp hiểu biết đến một chút gia lông, đúng lúc này. Lại một vị tân nhân, mở ra, đây là một người đệ tử bộ dáng nam hài. Thực tuổi trẻ, cùng chân huy tề không sai biệt lắm đại bộ dáng. Hắn mở mắt, ngẩn người, sau đó lại nhắm lại, qua vài giây lại mở ra. Đột nhiên cho chính mình mấy cái tát, mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm chung. Thứ này đột nhiên nhảy dựng lên lại cười lại kêu, ta xuyên qua, ha ha ha ha, ta xuyên qua. Ngoặc kép, nam sinh nổi điên khi, trên mặt đất cuối cùng một cái vật phát sáng mở ra. Là một cái sắc mặt âm trầm, ăn mặc bảo an chế phục tiểu tử, Khúc Vân cũng không để ý tới tân nhân ngây thơ cùng không phối hợp. Lo chính mình vỗ vỗ tay nói, không có thời gian vô nghĩa, muốn sống đi xuống liền dựng lên lỗ tai. Ta chỉ nói một lần, Lữ Thi cùng trung niên nam nhân vẫn duy trì trầm mặc. Khiêu thoát học sinh cũng an tĩnh lại một bộ nghiêm túc nghe giảng làm bút ký bộ dáng. Cư nhiên đem điện thoại lấy ra tới bắt đầu ghi âm. Chỉ có cuối cùng chế phục tiểu hỏa còn không có biết rõ trạng huống. Liền rõ ràng lộ ra không vui biểu tình, Khúc Vân xem ở trong mắt. Lại không chút nào để ý mà nói đi xuống. Các ngươi hiện tại thân ở La Mác trong trò chơi. Đây là một cái tuyển chọn cùng bồi dưỡng siêu nhân hệ thống. Trên thế giới sở hữu siêu nhân đều bởi vậy mà đến. Mà chúng ta, chính là nơi này người chơi lâu năm, các ngươi cao hứng cũng hảo, cự tuyệt cũng thế, đều không có biện pháp thoát đi sắp sửa tiến hành trò chơi. Mà trong trò chơi, tùy thời đều sẽ vứt bỏ tánh mạng, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Lựa chọn dựa vào chính mình, cũng có thể lưu lại cùng chúng ta cùng nhau, chỉ là nếu lựa chọn lưu lại. Liền tỉnh ân y tử chỉ thị hành động, trừ phi kêu ngươi đi tìm chết, nếu không không cần nghi ngờ, cũng không cần cự tuyệt, bằng không chúng ta cũng sẽ không thương tổn các ngươi, chỉ biết đem các ngươi đá ra đi tự sinh tự diệt cũng thỉnh không cần vô nghĩa cái gì pháp luật công. Lý, nơi này là cái ai nắm tay đại ai nói tính địa phương. Trở lên, hiểu chưa, ngoặc kép, hết chương.